Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, phụ thân yêu ba. La Viêm Lân trong ánh mắt hiện ra mấy phần khâm phục. Buông hắn ra cánh tay, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần tại che giấu. Có bị thương hay không kỳ thật chỉ cần cởi quần áo ra liền có thể nhìn ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm cảnh sát, ngươi là một vị xuất sắc dò xét dài, làm hung thủ ngươi cũng là một thiên tài hình hung thủ. Ngươi mới là cái này lên liên hoàn án giết người chân chính hung thủ, mà không phải Hoắc Khải Quân. La Viêm Lân bình thản nói ra câu nói này, không chỉ Nghiêm Hùng, ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Nghiêm Hùng mắng to, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hoắc Khải Quân cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi dạng này vu hãm ta? Hoắc Khải Quân mở ra tay, biểu thị bất đắc dĩ. Ngươi vì cái gì luôn yêu thích hoàn uổng ta? Nghiêm cảnh sát, Nghiêm Hùng phất tay muốn đánh hắn. Hoắc Khải Quân vội vàng lui sang một bên. La Viêm Lân đối Nghiêm Hùng nói, chúng ta đều là người thông minh, bất quá ta đến thừa nhận, trước ngươi xác thực cờ cao một nước, khắp nơi trước ta một bước, vẫn luôn nắm lỗ mũi của ta đi, nhưng ngươi liền không muốn biết ngươi sơ hở ở nơi đó. Ta là bắt đầu từ khi nào hoài nghi ngươi sao? Nghiêm Hùng có chút híp mắt một chút con mắt, không nói chuyện. Ngay tại ta đi Phùng Viễn Long quê nhà bắt hắn thời điểm, chúng ta tại phòng ngủ của hắn bên trong phát hiện rất nhiều nạn nhân bị sát hại thời điểm ảnh chụp. Những hình này tựa hồ đủ để dùng để chứng minh Phùng Viễn Long liền là hung thủ. Nhưng là, có một vật ta từ đầu đến cuối không tìm được, chính là máy chụp ảnh. Những này cao chất lượng ảnh chụp nhất định phải chuyên nghiệp máy ảnh mới có thể đánh ra đến. Nếu như Phùng Viễn Long là hung thủ, tất nhiên sẽ mang theo trong người máy ảnh. Cho nên, ta lúc ấy bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hung thủ có phải hay không là một người khác. Hắn lợi dụng Phùng Viễn Long đâu? Tần Cương chen miệng nói, đã ngươi không cho rằng Phùng Viễn Long là hung thủ, vì cái gì còn muốn bắt hắn trở lại? Còn cố ý lấy ra thổi phồng con rối để hắn buộc chặt. Bởi vì ta khi đó còn không xác định chính mình suy đoán, cho nên ta hoàn toàn là dựa theo hung thủ ý đồ làm việc. Ta không rõ ngươi ý tứ. La Viêm Lân ánh mắt rơi vào Nghiêm Hùng trên thân. Cái này vốn là hung thủ am hiểu nhất thủ đoạn, mà lại lần nào cũng đúng. Nghiêm Hùng trầm mặc, ánh mắt hung ác trừng mắt La Viêm Lân. Tần Cương mặc dù cùng Nghiêm Hùng không hòa thuận, nhưng vẫn là không khó khăn lắm tin tưởng hắn là hung thủ. Hắn chần chờ hỏi La Viêm Lân, ta vẫn không hiểu ngươi làm sao lại có thể xác định là hắn. Vụ án này cùng Nghiêm cảnh sát hoàn toàn kéo không lên liên quan a. Đồng Mịch, Đồng Giao, Lâu Tuyết Lị, Khương Y Na, bao quát trước mắt vị này Lý Nghệ Chân tiểu thư căn bản cũng không nhận ra Nghiêm cảnh sát. Tại sao phải lựa chọn các nàng ra tay? Bởi vì các nàng chẳng qua là công cụ. La Viêm Lân nói, hắn chân chính động cơ phạm tội cũng không phải là những cô bé này. Đó là ai? Là hắn. La Viêm Lân một chỉ Hoắc Khải Quân. Hung thủ mục đích thực sự chính là đem Hoắc Khải Quân biến thành cái này liên hoàn án giết người. Hung thủ, ta nói không sai chứ? Nghiêm cảnh sát. Nghiêm Hùng tràn ngập phẫn nộ, biểu tình lập tức cứng ngắc lại. Nhưng là muốn thực hiện mục đích này tương đương khó khăn. Hoắc Khải Quân có quyền thế, lại là bực nào nhân vật khôn khéo, muốn đem hắn đưa vào ngục giam quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta đoán 3 năm này Nghiêm tham trưởng trong bóng tối theo dõi Hoắc Khải Quân thời điểm nhất định thấm sâu trong người. Ta kia là đang thu thập hắn phạm tội tư liệu. Nghiêm Hùng lạnh lùng nói, tạm thời nói như vậy, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có tìm tới sơ hở của hắn đúng hay không? Hừ, rốt cục, ngay tại 2 tuần lễ trước, Hoắc Khải Quân ra một lần ngoài ý muốn, mang cho ngươi tới cơ hội ngàn năm một thuở. Lục Tiểu Đường xen vào, ngươi là chỉ Hoắc Khải Quân mưu sát Đồng Mịch, có phải là mưu sát ta không xác định, có lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng dù sao, Đồng Mịch là chết tại Hoắc Khải Quân biệt thự bên trong. Hoắc Khải Quân vì tẩy thoát chịu tội, quả thực bỏ ra một phen tâm tư vì chính mình làm không ở tại chỗ chứng minh. Còn đem Đồng Mịch thi thể chuyển đến một tòa cách nhà xa xôi, vứt bỏ tòa nhà bên trong, ngụy trang thành người khác giết chết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, có một cái vẫn luôn trốn ở hắn người đứng phía sau hoàn toàn mắt thấy hắn phạm tội đi qua. Nhưng hắn bất động thanh sắc, lợi dụng Hoắc Khải Quân giả tạo phạm tội hiện trường ý tưởng đột phát. Ở đây phía trên thiết kế một bộ đủ để cho Hoắc Khải Quân thân bại danh liệt, cũng đem hắn đưa vào chỗ chết liên hoàn giết người kế hoạch. Ngoặc kép chấm chấm, liên quan tới điểm này, ta không thể không thừa nhận, Nghiêm cảnh sát hiểu rõ vô cùng lòng người. Hắn biết, nếu như bố trí manh mối quá trực tiếp chỉ hướng Hoắc Khải Quân, cảnh sát chưa hẳn tin tưởng, cho nên hắn hoàn toàn đứng tại Hoắc Khải Quân góc độ, đem Đồng Mịch vứt bỏ thi hiện trường một lần nữa bố trí thành một cái tràn ngập huyền cơ phạm tội. Hiện trường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.